Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Lòa Thay Minh Tinh Truyền Hình Đường. 27, Lê Thanh hiện tại đầu óc là có điểm không rõ ràng. Cho nên cũng không lĩnh hội đến Quan Tư Thành trong lời nói khác thường. Chính nàng cũng siêu cấp không hiểu, vẻ mặt oan khuất, ta làm sao mà biết, ta đi theo Tống Uyển Nhi vào toilet, sau đó liền không nhớ được, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Lê Thanh ngẩng đầu lên, cùng Quan Tư Thành bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt kinh ngạc, hận ý, tất cả đều có, Quan Tư Thành trên người di động bỗng nhiên kịch liệt vang lên, đánh gãy hai người đối diện, hắn cầm lấy vừa thấy. Là bọn hắn lưỡng người đại diện Thước Lỵ, Thước Tỷ, ngươi cùng Lê Thanh ở nơi nào? Các ngươi kết quả làm cái gì? Hiện tại trên Internet đều nhanh quậy lật trời. Đánh gãy hắn mở đầu ngữ Thước Lỵ thanh âm kích động. Cũng sắp trực tiếp mắng lên, lập tức về công ty, ngươi cùng Lê Thanh hai người. Tốc độ một điểm, bằng không của các ngươi minh tinh kiếp sống nếu cứ như vậy bị hủy lời nói. Sẽ không cần quái công ty buông tha cho các ngươi. Nói xong, lạch cạch một tiếng trực tiếp đem điện thoại cấp cắt đứt. Kết quả đã xảy ra cái gì? Vậy mà đến có thể uy hiếp bọn họ minh tinh kiếp sống nông nỗi. Quan Tư Thành nhìn về phía Lê Thanh, lập tức truyền đạt vừa rồi Thước Tỷ ở điện ý tứ trong lời nói. Hơn nữa mở miệng, ngươi mau thu thập xong, chúng ta cùng đi công ty đi, nói xong. Quan Tư Thành chuyển qua thân, đưa lưng về phía Lê Thanh. Như vậy tư thái, cùng lúc trước hai người quan hệ hảo khi kia trạng thái. Hoàn toàn bất đồng, Lê Thanh cũng đã nhận ra, nắm ra giường thủ cũng nắm thật chặt, khẽ cắn môi, cảm thấy vẫn là lấy chính sự làm trọng. Hai người hòa tốc chạy tới công ty, một hồi đại chiến, tựa hồ sắp phát sinh. Hôm sau buổi sáng, Mộ Ngôn Ngôn đứng lên. Mở lại di động khi, phát hiện Lê Thanh Quan Tư Thành tin tức đã bắt đầu thôi tặng. Công chúng hào, Weibo, Thiên Nhai, các loại con đường, toàn là muốn nhân chuyện này mà thấu thượng nhiệt độ mà phát biểu các loại tin tức. Bởi vì chú ý lực thật sự là quá lớn, ở minh tinh sinh hoạt cá nhân trở thành toàn dân bát quái hôm nay. Chỉ cần một minh tinh dính lên bên ngoài, sao sao sao hút độc tam sự kiện trong đó một cái. Có thể hòa đứng lên, chưa nói chi là vốn là nhiệt độ không thấp Lê Thanh. Ôi nằm táo, Lê Thanh cư nhiên lớn như vậy chừng mực, đây là muốn khóa nghề kia gì diễn viên thôi. Ngồi chờ Quan Tư Thành phản ứng, ngồi xem của nàng đến tiếp sau phát triển, đây là. Thông thường ăn qua quần chúng ở chuyện như vậy phát sinh hậu sở phát ra tin tức. Đơn thuần chính là thầu cái náo nhiệt xem cái chê cười. Mà trong vòng đối Lê Thanh khó chịu có hận ý chính là trực tiếp khai tê. Càng thậm giả lục ra hắc lịch sử khai tê. Ha ha đát trước kia Lê Thanh thưởng diễn thời điểm ta chỉ biết nàng không là người tốt. Chỉ là không nghĩ tới ngoạn nhi như vậy khai, rằng thực Lê Thanh kia chân ta đã sớm nghiên cứu. Qua đại khai đại hợp nhất xem liền đã hiểu ha ha ha thưởng diễn cộng ít diễn cộng khi dễ người mới cộng. Ngạo mạn vô lễ. Hiện tại lại thêm cộng tăng tiệu với nhau nhiều nam nhân. Lê Thanh A, ngươi một chút cũng không Thanh A, ta liền nhìn ngươi lần này như thế nào xoay người. Đương nhiên, còn có cuối cùng một loại, muốn theo chuyện này lý được đến ưu việt marketing hào cùng với các loại theo phong trào mà lên. Tiểu minh tinh, thăng cùng Lê Thanh gặp giống nhau sự nữ minh tinh nhóm hiện thời hiện trạng như thế nào thăng thăng Lê Thanh. Đã từng người nào diễn thăng thăng bái nhất bái Lê Thanh từng có bạn trai trước nhóm thăng thăng so Lê Thanh hào. Nhất vạn lần lại bị chen đi xuống nữ diễn viên thăng. Nhìn xem này tiêu đề, đại khái có thể biết bên trong đều viết nhất chút gì đó. Mộ Ngôn Ngôn đối này từ chối cho ý kiến, mỗi người đều có tự do lên tiếng quyền lợi, mà nàng cũng muốn đi lên cọ một phen nhiệt độ. Thăng luận Lê Thanh ở kịch tổ đùa giỡn đại bài 23 sự thăng. Hết chương.